Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 608, 608 linh hồn chiếu rọi miếng vá. Nghe đến đó, thuyền xám trong 7 người, còn lại 6 người dồn dập đưa mắt tập trung ở trên người Tatako. Thần sắc khác nhau, thành thật mà nói, mặc dù mọi người xuất thân căn nguyên tương đồng, đều có tương tự kỳ ngộ. Có thể nói thiên chi kiêu tử, người mang đại khí vận, nhưng tính cách của Tatako vẫn không thế nào được người thích. Mặc dù là theo hắn nhất có chủ đề ma pháp người truyền thừa Ano, cũng chỉ là cũng địch cũng hữu quan hệ, giữa hai bên, không tính quá thân cận. Ngày hôm nay nghe xong Tatako lời nói này, tất cả mọi người đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Cảm giác người này trưởng thành rất nhiều. Này một phần trưởng thành, cũng không phải là về mặt thực lực tiến bộ, mà là tâm tính tăng lên, có thể gia nhập hay không địa cầu thủ hộ giả tổ chức, trở thành thủ hộ giả, ta nói không tính, đến nhìn tiên tri ý tứ. Olof vỗ vỗ vai của Tatako, trầm giọng nói, bất quá, theo ta thấy, Mã Nhiên tiên sinh là cái người hết sức đặc biệt, chỉ cần ngươi không làm ra nguy hại địa cầu văn minh lợi ích, phản bội sao mẹ hoặc là đâm lưng chiến hữu loại hình sự tình, hắn đều không sẽ đặc biệt nhằm vào ngươi. Bất quá, chấm ngoặc kép, muốn dùng lời nói thuyết phục hắn, rất khó, ngươi phải dựa vào hành động thực tế, chứng minh chính mình có trở thành thủ hộ giả tư cách mới được. Nói tới chỗ này, Olof nhếch lên khóe miệng, cười khẽ lên, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta khởi điểm đã là rất nhiều địa cầu đồng bào phấn đấu cả đời mới có thể đứng đến điểm cuối. Nhìn từ góc độ này, chúng ta là rất may mắn. Chí ít chúng ta có năng lực đi nắm lấy cơ hội. Cứu vãn tiếc nuối, chứng minh chính mình, tuy rằng ngươi trước biểu hiện cũng không được, cho rất nhiều người lưu lại rất xấu ấn tượng. Nhưng ngươi ở ảo thuật trên thiên phú cùng tiềm lực, là không thể nghi ngờ. Ngạo mạn, quyết giữ ý mình. Tự cho là đúng, chấm ngoặc kép, những này sai lầm, rất nhiều người đều phạm quá. Chỉ là bọn hắn không có ngươi số may như vậy, để tính cách của chính mình khuyết điểm bại lộ ở toàn cầu mặt người trước. Tatako cũng là ngã tám, đời máu mốc, vừa tới quang ngư học xã, liền đụng tới Mã Nhiên ngự dụng chiến địa nhiếp ảnh gia cực hàn. Lý Hạnh từ kiêu ngạo khiêu chiến quang tốc thân sĩ William mãi đến tận bị Hồng Liên lĩnh chủ trừng phạt, toàn bộ quá trình đều bị quay chụp xuống, upload đến địa siêu diễn đàn trên, mất mặt ném lần toàn cầu, cũng coi như là cái người thường khó có thể với tới thành tựu rồi. Nói tới chỗ này, Olof sâu kín nhìn Tatako, lời nói ý vị sâu xa nói, hướng về chỗ tốt nghĩ, chấm ngoặc kép. Tốt xấu ngươi không có bị tiên tri cùng Hồng Liên lĩnh chủ tại chỗ đánh chết. Từ một loại nào đó góc độ đến nhìn, ngươi cũng coi như là mệnh cứng đến cực điểm rồi. Khạc, chấm ngoặc kép, nhìn đồng bọn từ biến thành đen sắc mặt. Olof chuyển đề tài, nói tiếp dậy nói. Nhân loại chỉ cần còn sống sót, liền không sợ phạm sai lầm. Sợ nhất là không biết mình sai rồi. Bướng bỉnh lại ngoan cố. Chúng ta 7 cái, đều rất may mắn, Hồng Liên lĩnh chủ ta không dám đàm luận, làm địa cầu siêu phàm đệ nhất, nhân Mã Nhiên tiên sinh, cũng là lòng dạ bằng phẳng, lại có dung người độ lượng, sở dĩ, chấm ngoặc kép, thả xuống hết thảy ngạo mạn cùng ưu việt, ở không tà đạo Hồng Liên lĩnh chủ miệng hạ điều kiện tiên quyết dưới, đoàn kết ở tiên tri bên người, ổn định bản phận làm việc đi. Có một cái sáng tỏ ngắn hạn mục tiêu là việc tốt. Tatako đăm chiêu gật gật đầu. Hắn không biết Mã Nhiên mạnh bao nhiêu, có thể hắn biết rõ cùng Mã Nhiên bình đẳng giao lưu Diệp Phong Khinh cùng Lâm Cầu Bại đến tột cùng mạnh đến thế nào phi nhân trình độ. Sở dĩ Tatako đánh đáy lòng tán đồng Olof phán đoán, nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt, tâm tình của hắn rộng rãi sáng sủa. Giữa lúc Tatako chuẩn bị nói cái gì thời điểm, bên tai chợt vang lên hồng trung đại lữ vậy âm thanh. Người địa cầu, các ngươi tốt, xin mọi người tạm thời thả xuống trong tay công tác. Ta có một số việc muốn tuyên bố, Trong thanh âm này, phảng phất tiềm tàng một loại nào đó huyền diệu vô thượng nhịp điệu. Tinh tế suy tư cân nhắc, thậm chí có thể từ bên trong lĩnh ngộ được một môn siêu cấp thần thông. Thậm chí sáng tạo ra thuộc về Tatako chính mình chuyên môn ảo thuật. Nhưng là cẩn thận đi cân nhắc, phẩm ngộ, lại cái gì cũng không bắt được. Cảnh giới của ta, quá thấp, tích lũy siêu phàm tri thức, cũng quá mức cằn cỗi. Tốt như vậy trời cơ hội lớn, đều không nắm chắc được. Tatako thở dài, nhìn về phía bên người 6 tên bằng hữu, phát hiện đại gia đều là một bộ hưng phấn, tiếc nuối lại mê man biểu hiện. Hiển nhiên, những người này cùng hắn sản sinh tương tự cảm thụ. Thanh âm mới rồi, không phải nam, không phải nữ, không phải lão, không phải ít. Phảng phất có một loại quái lạ mà vi diệu lực tương tác, để người khó có thể sản sinh chống cự tâm tình. Toàn bộ trên địa cầu, bất luận là siêu phàm giả cũng hoặc là vẫn không có đạt đến cấp một đánh giá tiêu chuẩn người bình thường, đều theo bản năng mà vâng theo thanh âm này chỉ lệnh. Nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản, mặc dù đối phương âm sắc rất xa lạ, nhưng tất cả mọi người đều ngay đầu tiên hiểu ra lên tiếng giả thân phận hắn là địa cầu thiên đạo, vừa mới bị Hồng Liên lĩnh chủ điểm hóa ra tồn tại. Quang Ngư học xã, Đâu Xuất cung bên trong, Mã Nhiên ngồi xếp bằng ở xóa tung sạch sẽ trên bồ đoàn. Lòng bàn tay vuốt nhẹ nằm ngang ở trên đầu gối, lưỡi thẳng đường đao. Trong tròng mắt, mịt mờ như có như không màu đỏ tím thần hoa. Khí chất xuất trần, phảng phất trong họa chi tiên. Kiếm đạo kỳ ngộ danh sách lớn trên những kia đám người may mắn. Thực lực đó tăng trưởng là bởi vì Mã Nhiên phó thác bọn họ lâm thời trò chơi khuôn. Trực tiếp khen thưởng đồng thời sử dụng EXP, tăng lên kiếm đạo của bọn họ cảnh giới. Chờ rời đi bí cảnh, liền thủ tiêu lâm thời khuôn. Bản thân liền là chủ thần trò chơi player cao cấp VIP hội viên người may mắn. Vậy thì càng đơn giản, phó thác lâm thời khuôn phân đoạn này cũng có thể trực tiếp bớt đi. Ngược lại, lấy Mã Nhiên hữu văn trình độ, cảnh giới đã đến đạt đỉnh phong. Đạt đến hữu văn minh tuyệt diệt trước đều không từng có người đạt đến quá cảnh giới đại viên mãn. Đừng nói là trên địa cầu đám người, mặc dù là đến từ thần đình, trung vị thần ký, cũng phải bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Ở rất nhiều nội khí cùng tinh lực sinh mệnh tín hiệu trung chuyển chạm tín hiệu phóng xạ bên dưới, phối hợp cố định hữu văn, Mã Nhiên thậm chí chỉ cần một ý nghĩ, liền có thể làm cho toàn cầu nhân dân đều luân hãm ở hữu văn ảo giác bên trong. Chế tạo một cái không có kẻ địch, không có chiến tranh, không có hắc ám thế giới, để người địa cầu vĩnh viễn trầm luân ở chỗ này hư huyễn hạnh phúc bên trong. Cho đến chết vong giáng lâm, cái gọi là thiên đạo thông cáo cùng kiếm đạo kỳ ngộ thu hoạch sản sinh nguyên lý cùng hoạt động. Cơ chế, chính là như vậy rồi. Rốt cuộc hữu văn ảo giác bản thân, không cần ngoài ngạch tiêu hao năng lượng gì, chỉ cần Mã Nhiên tinh lực đầy đủ, là có thể vô hạn chế triển khai. Bất quá, Mã Nhiên không phải xa vào giả tạo phồn vinh người, cũng không chịu thông qua loại này trốn tránh thủ đoạn lừa gạt mình. Hữu văn ảo giác loại này đòn sát thủ cấp bậc phụ trợ năng lực, hắn mãi mãi cũng đem nó dùng ở chỗ mấu chốt, coi như không tệ. Ý nghĩ hơi động, toàn bộ Quang Ngư học xã bên trong tất cả mọi người biểu tình, đối thoại, động tác, sóng não biến ảo, đều đang Mã Nhiên đáy lòng hiện lên. Đến từ thần đình trung vị thần ký tuy rằng nhìn qua thực lực rất món ăn, từ đầu tới đuôi bị nghiền ép đến chết, nhưng hắn trên người cũng có thật nhiều đáng giá chỗ học tập. Tỉ như hiện tại, Mã Nhiên mơ hồ có thể rung động sức mạnh tinh thần cùng linh hồn cộng hưởng. Mô phỏng ký kia thần lực chiếu rọi thủ đoạn, hầu như có thể nói siêu cấp hình người radar, cùng khoa học kỹ thuật sản phẩm so ra, càng thêm linh hoạt, kháng quấy nhiễu năng lực càng cường, thậm chí có thể bất cứ lúc nào điều chỉnh quản chế phạm vi linh hồn chiếu rọi phạm vi càng lớn. Quét hình kết quả càng mơ hồ, phạm vi càng nhỏ, quét hình kết quả càng là rõ ràng, ở linh hồn chiếu rọi bên trong. Danh sách lớn trên những kia đám người may mắn đáy lòng vui sướng, đều chạy không thoát Mã Nhiên pháp nhãn. Hắn biết, hóa kiếm bí cảnh hiệu quả, tốt đến vượt quá tưởng tượng. Thế là, Mã Nhiên bắt đầu là thiên đạo giác tỉnh cùng linh khí thức tỉnh sự kiện vá víu rồi. Không cầu tận thiện tận mỹ. Chí ít, nếu có thể để người tạm thời không nhìn ra quá nhiều kẽ hở. Mã Nhiên chậm rãi khép lại hai con mắt. Quanh thân mây khói lượn lờ. Không khí cũng biến thành càng trong suốt nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn hơi suy nghĩ. Địa cầu thiên đạo âm thanh. Liền ở toàn cầu nhân dân trong đầu vang vọng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.